Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra ngoài nhiều và Trường cũng vậy. Trường sợ tôi bị trầm cảm sau cú sốc đó, nên luôn dành thời gian bên cạnh chăm sóc cho tôi. Cải cách Trường đối xử với tôi giống như là một công chúa thật sự. Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng thể nào động lòng dù chỉ là một chút. Tôi vẫn nói chuyện, vẫn chia sẻ với Trường, nhưng tuyệt nhiên những cái chạm nhẹ với nhau cũng khiến tôi khó chịu. Tôi hờ hững và lạnh lùng trước những thứ tình cảm mà anh đang mang lại cho tôi. Có lẽ Trường cũng đã cảm nhận được, nhưng là Trường cố gắng đang chinh phục tôi, cố gắng nhẫn nại làm cho tôi lay động. Tôi cũng đã cố gắng mở lòng và tiếp nhận, nhưng tôi không làm được. Trái tim tôi bây giờ chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của Long. Người ta có câu, thời gian qua đi sẽ không bao giờ lấy lại được. Quả thật rất đúng với trường hợp của tôi lúc này. Thời gian của Trường và tôi chắc cũng đang đến hồi kết thúc. Dù tôi có nỗ lực bao nhiêu, nhưng có một điều tôi dám khẳng định là tôi không thể yêu Trường trở lại được nữa. Cái cảm xúc tôi dành cho Trường vốn dĩ đã nguội lạnh từ rất lâu rồi. Chắc tôi nên giải thoát cho chính tôi và Trường. Vì nếu không, tôi lại đang tự làm tổn thương cả hai. Nếu không yêu mà chỉ ở bên nhau vì trách nhiệm hoặc là sự thương hại, đó không khác gì là một sự tàn nhẫn với đối phương, cũng chính là sự tàn nhẫn với chính mình. Rồi Trường sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Còn tôi sẽ tìm ra lý do chân chính cho cuộc sống của chính tôi. Trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất chính là tình cảm. Nên tôi chẳng thể tự đánh giá mình như thế nào là một tình yêu đẹp cả. Có người sẽ nói ở bên nhau cả đời mới đúng nghĩa là một tình yêu đẹp. Có người lại nói chỉ cần những phút giây rực rỡ ở bên nhau còn hơn cả đời êm đềm mà nhạt nhẽo. Tôi biết rồi ai đó sẽ nói, Trường yêu tôi như vậy, tôi còn đòi hỏi gì cho ngưỡng cửa gọi là hôn nhân nữa. Chọn người yêu mình, chứ đừng chọn người mình yêu. Nhưng chỉ khi bạn nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống, bạn mới hiểu được. Được sống cùng với người mình yêu đó mới đúng, nghĩa là hạnh phúc. Tôi không còn canh đua, không còn tìm kiếm danh vọng hay là sự ngưỡng mộ của người khác nữa. Trải qua quá nhiều biến cố, điều duy nhất tôi cần chỉ là năm tháng tĩnh lặng và kiếp này bình yên. Hôm nay tôi quyết định đi ra ngoài. Trước tiên tôi ghé vào bệnh viện để khám qua về tình hình sức khỏe sinh sản. Vì lần hút thai của tôi quá đau đớn, nên được dặn dò sau khi sức khỏe và tâm trạng ổn định nên tôi mới kiểm tra lại. Vẫn là cảm giác sợ hãi, hồi hộp để chờ nghe kết quả. Vị bác sĩ ái ngại nhìn tôi lên tiếng. Cháu đã từng phá thai bao giờ chưa? Dạ, trước đây chưa từng ạ. Nhưng hiện tại tử cung và cổ tử cung, âm đạo của cháu đều bị tổn thương rất nghiêm trọng. Cần một thời gian dài để hồi phục như là bình thường. Nên cháu nên giữ gìn. Nếu không rất có thể, cháu sẽ khó có con. Cái này tôi khuyên thật, các cháu còn trẻ thường không chú trọng tới. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Rời khỏi bệnh viện, lòng tôi không còn dậy sóng. Đối với tôi mà nói, dù là chuyện khủng khiếp như thế nào, cũng không khiến tôi dằn vặt khổ sở nữa. Sau tất cả, tôi vẫn phải tự mình đối diện với mọi bi kịch của cuộc đời mình. Lang thang mãi trên từng con phố của Sài Gòn, trời xanh mây trắng yên ả đến lạ thường. Mắt tôi ngời sáng khi nhìn những chú chim bồ câu bay lượn trong không trung. Tôi chợt mỉm cười, và khoảnh khắc này tôi đã có quyết định của riêng tôi rồi. Tôi trở về nhà, mang theo một bó cẩm chướng đủ màu sắc. Tôi vui vẻ nấu một bữa ăn thật ngon. Tôi trang trí nhà cửa thật xinh đẹp, cắm bình hoa vừa mua và đặt vào bàn ăn. Gọi Trường cùng ngồi xuống. Tôi gắp cho Trường rất nhiều đồ ăn và ép Trường ăn hết. Chúng tôi ở bên nhau nô đùa cười giòn giã. Tôi đã gạt hết mọi khúc mắc, bỏ qua tất cả những điều Trường đã gây ra. Sau khi ăn xong, Trường dịu dàng nhìn tôi cất giọng. Hôm nay em dường như rất lạ. Em có điều gì muốn nói với anh ư? Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Tôi nhỏ giọng đáp lại anh. Trường à, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Niềm vui giúp em có hạnh phúc, nỗi buồn giúp em được trưởng thành. Em sẽ không quên khoảng thời gian sống cùng anh dưới một mái nhà. Nhưng mà, anh à, chắc anh cũng hiểu. Anh hiểu, anh chấp nhận. Anh... Tôi bỗng ôm mặt khóc nức nở, giọng nghẹn lại. Trường ôm lấy tôi vuốt tóc. Anh xin lỗi, nhưng đã đến lúc em tự do được sống cuộc sống của riêng em rồi. Vì anh đã nhận ra tình yêu chính là sự hy sinh, chứ không phải là chiếm hữu. Hãy bay đi, hãy đến nơi mà em mong muốn, làm điều mà em muốn làm. Tôi ôm lấy Trường khóc òa lên rất lâu. Chúng tôi đã chia tay nhau trong êm đềm như vậy. Không trách móc, không oán hờn và không hối hận. Đêm mưa của Sài Gòn, tôi nằm bên cạnh dì Lan. Nước mắt tôi chảy dài bên ánh đèn hiu hắt. Tôi trở mình ngồi dậy và viết một bức thư. Bức thư cho tất cả những nhớ thương trong tôi. Bức thư cho tất cả những hồi tưởng đam mê và những kỷ niệm. Chỉ trong một lần này nữa thôi, rồi tôi sẽ cất nó sâu trong một góc, mãi mãi. Chào anh, cơn mưa mùa hạ trong tim em. Có người đã từng hỏi em rằng, thanh xuân của em là gì? Đến bây giờ em đã đủ tự tin để trả lời. Thanh xuân của em là những chuỗi ngày, ròng ruổi của những chông gai của cuộc đời. Là những khoảnh khắc tươi đẹp nhất bên một chàng trai có tên là Long. Lại có người hỏi em rằng, một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên. Đến bây giờ em cũng đã đủ tự tin để trả lời. Đáng nhớ nhất của em cũng chỉ là Long. Tất cả gặp gỡ ở hồng trần này đều là những duyên cũ mộng xưa trên đá tam sinh. Cựu biệt trùng phùng, xa cách lâu ngày gặp lại đều là quả thiện tự bi gieo xuống từ kiếp trước. Tình yêu vốn là một trò chơi đuổi bắt. Có người thắng thì cũng sẽ có kẻ thua. Có hạnh phúc rồi cũng có đau khổ. Có gặp gỡ, ắt cũng phải có chia xa. Nhưng chúng ta đã thật sự may mắn vì đã từng có nhau. Cảm ơn anh vì đã tô màu cho tuổi trẻ của em. Và cũng xin lỗi anh. Chính vì tàn phai nên anh đào mới càng thêm tuyệt vời. Và em muốn rời đi để tình ta sẽ không bao giờ có hai từ kết thúc cả. Mỗi người đều có những cách khác nhau để giữ lại tình yêu cho riêng mình. Vì không muốn tỉnh giấc, thế nên dừng lại chính là cách để giữ trọn mình cho cả một đời thương nhớ. Nếu có một ngày em mặc lên mình bộ váy cưới để trở thành cô dâu của người khác, em sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời. Và nếu có một ngày anh khoác lên mình bộ veston để trở thành chú rể của người khác, thì em vẫn sẽ không quên. Anh chính là một giấc mộng thuở ban đầu của em. Đến bây giờ thì em đã hiểu. Hóa ra sau tất cả không phải là cứ yêu nhau chân thành thì sẽ thuộc về nhau mãi mãi được. Bạch trà vẫn nở hoa, hoa nở không ai biết, hoa tàn chẳng ai hay. Giống như tình yêu của chúng ta vậy, đi và đến của một kiếp người đều là duyên phận. Tạm biệt Long, tình yêu của em. Rời khỏi Sài Gòn đi tới một mảnh đất khác, tôi đã không khóc. Tôi muốn đến một nơi mà tôi sẽ không còn những ký ức nhuốm màu đen tối. Tôi chọn từ bỏ Long, không phải vì là tôi hèn nhát, mà vì tôi không biết các kiếp nạn của tôi đã thật sự chấm dứt hay chưa. Tôi không đủ can đảm để chắc chắn rằng có thể mang đến cho Long một hạnh phúc. Tôi tìm đến ngôi chùa nhỏ tại Đà Lạt, gõ mõ tụng kinh, mặc áo nâu sòng một lòng hướng Phật, suy nghĩ lại cuộc sống. Ngày tháng trôi qua thanh thản và bình an. Nếu trong tâm tôi đủ giác ngộ và bản thân đủ đại nhân duyên, tôi nhất định sẽ xuống tóc đi tu, sống hết quãng đời còn lại. Còn nếu như vẫn chưa hết duyên nợ với trần thế, tôi sẽ quay trở lại trở thành một con người mới tốt đẹp hơn. Một chiều đông giá lạnh, khi đang quét lá bồ đề thì tôi bất ngờ nhìn thấy Long. Long đứng trước mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ, tim tôi bỗng thấy đau nhói. Em vẫn khỏe chứ? Em khỏe, thế còn anh? Anh cũng vậy, mọi thứ trôi qua rất tốt. Anh đi tới Đà Lạt chơi hay là có việc gì? Anh tới đây là để tìm em. Anh nói đi. Chỉ để hỏi em một câu. Chúng ta còn có thể hay không? Anh vẫn chờ em. Tôi khẽ lắc đầu rồi vội chào Long để tránh vào trong. Tiếng lòng tôi thổn thức trả lời rằng, rồi sẽ có một ngày mình sẽ gặp lại. Hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn. Tạm ghép lại cuốn nhật ký của tôi. Một cuốn nhật ký đẫm bi thương và cả những bi kịch. Cuốn nhật ký mang tên Thủy Dương. 2 năm sau, tôi đứng ở một góc nhỏ ở Đà Lạt. Không khí se se lạnh cùng với gió thổi mây bay chợt làm tôi nhớ về ký ức. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ những năm tháng thời thơ ấu, nhớ cuộc sống bon chen đầy nháo nhiệt của đất Sài Gòn và nhớ những biến cố đã xảy ra với tôi. Nhớ lại quãng thời gian ngột ngạt với cái rung động ngây thơ khi ở bên trường và đặc biệt là tôi nhớ tới Long. Một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng da diết. Hoa tàn rồi hoa lại nở. Những khóm hoa đua sắc thắm trong cái thời tiết héo úa lạnh lẽo của nơi đây càng làm tim tôi thêm cào ré. Cái nắm tay của Long, cái ôm của anh, cảm giác bình yên mà không phải ai khi yêu cũng mang lại được cho người mình yêu của Long dành cho tôi. Mọi thứ cứ xẹt qua trong đầu khiến tôi như là nghẹt thở. Rốt cuộc, tôi vẫn chưa quên được Long. Dù cho tôi đã cố gắng rất nhiều, dù cho tôi đã cố gạt bỏ mọi thứ, chuyên tâm gõ mõ tụng kinh, nhưng vẫn không thể phủ nhận được, tôi vẫn chưa hết nợ với Hồng Trần. Tôi chưa giác ngộ đến cảnh giới cao nhất của Đức Phật. Tôi có thể nói dối mọi người qua lời nói, cử chỉ, qua hành động, nhưng tôi không thể tự lừa dối được chính mình. Tôi đã liên tục trách hận bản thân. Tại sao lại cứ lưu luyến cái cuộc sống ngoài kia? Tại sao cứ nhân từ với nó khi đã bao lần tôi bị dòng đời đẩy mạnh xuống vực sâu, thùn hút không tìm thấy lối ra? Tôi khóc. Đã rất lâu rồi tôi mới khóc. Một chiếc khăn choàng bằng len được đặt trên vai tôi. Giọng dị lan ấm áp lạ thường. Về thôi con. Về đâu hả dì? Về nhà của chúng ta. Về chùa hay là... Về Sài Gòn. Nhưng... Dương à, còn ai hiểu con hơn gì? Đừng ép buộc con phải làm điều mình không muốn nữa. Hãy đối diện đi con ạ. Tôi nhìn dì, nghe những lời dì nói lại càng khóc lớn. Tôi ôm dì trong tay thút thít như một đứa trẻ kêu to. Dì ơi! Dì Lan vuốt tóc tôi cười nhỏ nhẹ. Thôi được rồi, hành lý đã chuẩn bị xong. Chính sư cô đã nói với dì, Dương chưa thể xuất ra. Lên xe con nhé. Tôi và dì đã kết thúc những năm tháng ở Đà Lạt như thế. Có lẽ điều may mắn nhất mà ông trời vẫn luôn dành cho tôi là đó có dì Lan ở bên cạnh. Tôi lên chùa, dì cũng lên chùa. Cốt yếu cũng là để chăm sóc cho tôi. Khi tôi trở về, dì cũng trở về. Dì cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin, cho tôi tình thân và cho tôi niềm hạnh phúc. Việc đầu tiên khi quay trở về đó là tôi cùng với dì dọn dẹp sắp xếp, ổn định lại chỗ ở. Việc tiếp theo là tôi ghé ngôi chùa nơi ba mẹ tôi ở đó, thắp nén nhang xin lỗi ba mẹ vì lâu nay đã không làm tròn trách nhiệm thăm non hương khói của một người con. Lúc ra về tôi nhìn thấy thầy Hạnh, một người thầy mà tôi vẫn thường hay tiếp xúc khi tới nơi đây. Tôi chắp tay chào thầy sau đó bước lại lễ phép. Dạ, lâu nay thầy vẫn khỏe chứ hả? Ta khỏe, thế còn con? Đã lâu mới thấy con ghé lại. Dạ cảm ơn thầy, con vẫn khỏe. Con vừa đi xa trở về thầy ạ. Cứ lâu lâu lại xuất hiện một người đàn ông đến đây. Lại chỗ của ba mẹ con lo hương khói, con yên tâm đi. Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của thầy, nhưng vẫn mỉm cười chào thầy rồi ra về. Trong thâm tâm tôi, vừa biết ơn vừa thắc mắc về người đàn ông đó. Dù sao nghĩ tới đây, tôi cũng phần nào được an ủi. Lang thang trên những con phố, Sài Gòn có lẽ đã thay đổi theo từng ngày, chứ không phải được tính bằng năm, bằng tháng nữa. Có rất nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, trung tâm mua sắm được mọc lên rậm uất. Nhưng cũng có những thứ, dù thời gian có trôi qua, cũng không bao giờ thay đổi được. Đó là những con hẻm nhỏ, cùng buổi chiều tà, với những tiếng lóc cóc từ những xe hủ tiếu gõ, nghi ngút khói. Đó là cái nhộn nhịp ngay từ lúc trời vừa tờ mờ sáng, là cảnh đêm yên tĩnh với rất nhiều người thức khuya, tới 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường. Sài Gòn trong mắt tôi đẹp lắm, đẹp mà bi thương đến lạ thường. Nghĩ ra xa xôi rồi lại nghĩ tới Trường. Không biết Trường đã lập gia đình mới chưa? Đã có vợ sinh con chưa? Dù sao thì tôi với Trường cũng đã có khoảng thời gian chung sống với nhau. Ngoài những lúc Trường vô tâm, tàn nhẫn vì thù hận, thì thực ra anh cũng là một người chồng tốt và có trách nhiệm. Chúng tôi có duyên nhưng không có nợ nên mới đi đến kết cục này. Đối với tôi, Trường vẫn như là một người thân. Đến giờ phút hiện tại tôi vẫn nghĩ, tôi có nên tìm Long thêm một lần nữa hay không? Bây giờ mà tôi tìm đến Long, nói hết nỗi lòng của tôi, liệu rằng có quá muộn hay không? Tôi nên tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình, hay là dừng lại và rẽ sang một con đường khác đây? Suy nghĩ hoài, đắn đo do dự hoài, mà tôi chẳng biết nên làm thế nào cả. Tôi rút điện thoại ra và gọi điện cho Trân, còn bạn thân duy nhất của tôi đang ở đây. Alo, xin lỗi ai vậy? Tao đây. Mày là Dương à? Có phải mày không hả Dương? Tôi nghe biết là giọng của Trân đang rất mong chờ hồi hộp. Đã 2 năm rồi chúng tôi đâu có liên lạc với nhau. À, mà phải nói đúng hơn là tôi đã dứt áo với cuộc sống bên ngoài. Không chịu liên lạc hay là gặp gỡ bất kỳ ai tới thăm. Giọng tôi run run đáp lại Trân. Mặt tôi cố che đi những giọt lệ. Là tao nè. Trời, đúng là mày thiệt đồi Dương ơi. Mày đang ở đâu? Nói đi. Để tao tới chỗ mày ngay. Tôi nói địa chỉ nơi mình đang đứng cho Trần biết. Trong lòng không khỏi vui mừng. tôi sắp gặp Lợi Trân, còn bạn thời chí cắn đuôi của tôi. Tôi nhớ tới nó, và tôi biết nó cũng nhớ tôi. Tôi tin vào điều đó. Ai chứ Trân thì tôi tin tưởng 100%, không hề nghi ngại. 15 phút sau, Trân xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không ngờ Trân khác xưa quá nhiều. Trân bậy một chiếc váy trắng xõa mềm, mái tóc xoăn dài uốn lượn, mang giày cao gót thanh tao. Tôi nhìn Trân mà đỡ mất mấy giây, không tin nổi vào mắt mình nữa. Trân chạy lại ôm lấy tôi, mà cử chỉ bây giờ cũng khác, dịu dàng đàm thắm hơn rất nhiều. Miệng tôi lắp bắp. Mày đang yêu hả Trân? Cái con hầm này, lâu ngày gặp lại nhau không nói được câu nào hay ho hơn sao? Thì tao hỏi thật mà. Ừ, tao đang yêu. Mày yêu ai? Chỉ là đơn phương, thành công thì tao sẽ giới thiệu với mày. Nhờ đó nghe. Ừ, bây giờ thì đi. Trần kéo tay tôi khựng lại. Tôi vẫn đang còn rất bỡ ngỡ với mọi thứ. Đi đâu hả mày? Thì đi nhậu chứ đi đâu. Nhưng tao không biết còn nhậu được nữa hay không. Cứ uống rồi lại quen, mày lo gì chứ? Tôi và Trần vẫn tới quán lần trước mà chúng tôi thường tới. Tuy mọi thứ không khác đi bao nhiêu, nhưng tôi lại nhìn nó một cách rất khác. Cuối cùng tôi mới nhận ra một điều rằng, thời gian qua đi điều gì rồi cũng sẽ thay đổi. Không hẳn là do nó thay đổi, chỉ là do bản thân ta đã khác quá nhiều. Nên khi nhìn thấy như vậy mà thôi. Người ta nói đúng, thời gian chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Nó có thể làm mở đi vết thương, nó cũng sẽ khiến cho bảo lưu hạnh phúc. Thời gian sẽ là chứng minh cho việc quên hẳn một người hoặc là nhớ rất nhiều hơn. Tôi và Trần đã tâm sự rất nhiều chuyện. Duy chỉ có chuyện của Lăng, tôi lại luôn giấu kín. Vì tôi sợ cứ nhắc đến nhiều, tôi lại đau thêm nhiều lần nữa. Chúng tôi uống rất nhiều khi cũng đã ngà ngà say. Trần ngỏ ý đưa tôi về nhà, nhưng tôi từ chối. Tôi tự bắt taxi đi về, vì tôi muốn yên tĩnh một mình vào lúc này. Mày có về được không đấy? Được mà. Tao chưa sai đâu. Dương à, tao hiểu mày rồi. Nếu một mình mày sẽ cảm thấy tốt hơn thì tao không cản nữa. Gặp lại nhau xa. Ừ, cảm ơn mày nha Trân. Không cần cảm ơn tao. Tri kỷ của tao là mày. Và tri kỷ của mày là tao. Vậy nên đừng nói lời cảm ơn. Ừ, tao về đây. Tạm biệt Trân, tôi lên xe. Đi được nửa đường thì trời bỗng đổ mưa. Tôi nhìn bầu trời mưa đen kịt và xối xả. Tôi nhớ Long vô cùng. Mắt tôi đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào dãy số mang tên Long. Tôi không biết Long đã đổi số hay chưa, nhưng vô thức tôi lại ấn gọi. Có thể men say đã khiến tôi trở nên can đảm như vậy. Từng tiếng tút tải cứ vang vang, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một giọng nói quen thuộc mà trầm ấm vang lên. Alo. Trong giây phút bối rối, tôi định đưa tay tắt máy, nhưng có lẽ là nỗi nhớ tôi dành cho anh quá lớn. Nó khiến tôi không thể cưỡng lại tiếng lòng của mình. Tôi ấp úng nói rất nhỏ. Long. Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng một vài phút, sau đó liền đáp lại tôi. Dương à. Long gọi tên tôi rất chậm. Tôi cảm nhận được sự hy vọng khắc khoải và buồn mang mác ở trong đó. Nước mắt của tôi cũng vì thế mà chảy dài. Tôi đau lắm. Tôi sợ mình đã bỏ lỡ mất tình yêu của Long. Em đừng khóc. Chắc cả đời này sẽ không ai tìm được và hiểu tôi hơn Long. Tâm tư cảm xúc của tôi, Long đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi ấp úng trả lời. Em đâu có khóc. Đọc địa chỉ đi, anh sẽ tới. Tôi cúp máy vội, suy nghĩ trong giây lát rồi trả tiền taxi bước xuống. Tôi đứng trú mưa tại một hiên nhà, nhắn địa chỉ của mình đang đứng cho Long. Lòng của tôi vẫn vậy, vẫn rất nhẹ nhàng và vẫn quan tâm, vẫn cho tôi cảm nhận được sự thoải mái và bình yên khi nghĩ tới. Rồi đây khi gặp Long, tôi sẽ phải nói gì với anh? Tôi sẽ phải đối diện với Long và chính mình ra sao? Tôi vừa mong ngóng lại vừa lo lắng. Cứ như mình sắp phải làm một chuyện gì đó, phải quyết định một vấn đề gì đó rất quan trọng trong cuộc sống này vậy. Tôi đưa tay ra hứng những giọt mưa đang tuôn xối xả và khẽ thở dài. Mưa lạnh lắm, khiến cả cơ thể tôi chợt run rẩy. Tôi không chịu lạnh được, lại vừa uống hơi nhiều rượu, tôi sợ tôi sẽ bệnh mất. Tôi yếu ớt quá, nên đôi lúc cũng cảm thấy cần có sự che chở. Dù tôi đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ trong khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng không thể che đậy được cái bản chất thật sự của chính mình. Một chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng và sang trọng dừng lại trước mắt. Tôi đoán ra là Long. Giờ này ngoài anh ra thì chắc chắn sẽ chẳng có bất kỳ ai xuất hiện ở nơi này nữa. Long mặc áo sơ mi màu đen, cầm cây dù trên tay rồi đứng nhìn tôi rất lâu. Tôi lại cúi đầu ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt của anh. Chúng tôi cứ thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến lúc Long lại gần tôi hơn. Cái khoảng cách này khiến tim tôi đập mạnh mẽ. Tôi ngước lên mắt nhìn Long, đôi mắt trong veo của tôi như muốn hỏi anh rất nhiều câu hỏi, mà khoảnh khắc này tôi không thể thốt ra. Bất chợt, Long kéo tay tôi lại ôm thật chặt. Long ôm tôi, cả vòng tay của Long bao trọn tôi vào lòng. Cảm giác này không khác gì trước đây. Long luôn cho tôi một sự bảo vệ nhất định. Long không vội vã, cũng không quá mãnh liệt. Long ân cần vuốt tóc tôi rồi nói. Em có lạnh không? Đã đủ ấm chưa? Chỉ cần nghe xong, tôi ôm chặt Long hơn và khóc nức nở. Tôi khóc một cách ấm ức, như đang trút bỏ mọi tủi hờn của mình đã phải gánh chịu. Long không an ủi tôi, chỉ đưa tay lau đi giọt nước mắt đó và vỗ về cho đến khi tôi không còn khóc nữa, anh nói. Để anh đưa em về. Tôi gật đầu rồi đi theo anh. Anh dắt tôi đi, mở cửa xe cho tôi, thắt dây an toàn cho tôi. Tôi cứ nghĩ Long sẽ chở tôi về chỗ dì Lan, nhưng mà không phải. Anh chở tôi về nhà của anh. Tôi xấu hổ lay lay tay anh lên tiếng. Sao anh lại chở em về đây? Thế em muốn đi đâu? Về nhà của em. Nhà anh cũng là nhà của em mà. Anh Hâm mà. Từ giờ, em phải ở bên cạnh anh, để được anh chăm sóc. Em gầy lắm rồi có biết không? Có lạ gì đâu mà sống chung nhà chứ. Tôi ngây ngô nói với anh chân thật. Lòng bây giờ không chịu nhường nhịn tôi như trước nữa, mà cương quyết hơn. Em là người yêu của anh, là cô dâu của anh. Nhưng mà em... Không nhường nhịn gì nữa. Từ bây giờ, em là của anh, biết chưa? Lòng tôi vui mừng khi nghe anh nói như vậy. Ít nhất là anh đã khẳng định tình cảm của mình dành cho tôi là không thay đổi. Kể từ bây giờ tôi đã có anh rồi. Có lẽ tôi nên vứt bỏ mọi suy nghĩ rối ren kia để yêu anh một cách trọn vẹn nhất. Xe dừng trước nhà. Nhà của Long rất đẹp, trang trí hiện đại mà tinh tế, giống như là con người của anh vậy. Tôi đi theo anh có một chút ngập ngừng. Tôi kéo tay anh nhỏ nhẹ nói. Anh có gì Lan? Mọi việc cứ để anh sắp xếp. Đồ ngốc à? Vậy thì cảm ơn anh nha. Miệng tôi mỉm cười. Long gọi tôi là đồ ngốc thật đáng yêu. Tôi tin tưởng Long nên yên tâm bước vào nhà. Chúng tôi lên lầu rồi vào phòng của Long. Tôi mặt đỏ bừng. Đúng là tôi suy nghĩ thật là xấu xa. Tôi nói với anh. Thế phòng của em ở đâu? Ở đây. Không được, em muốn có ở phòng riêng. Xua xua tay, giọng của tôi quả quyết. Tôi vẫn còn e ngại, vì cũng lâu rồi tôi mới gặp lại anh. Lòng ôm tôi trêu chọc tôi. Em đừng cứng đầu nữa, anh sẽ ăn thịt em đấy. Trong đáy mắt trong veo của tôi là một mảnh lo lắng làm Long bật cười. Em sợ sao? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Chúng ta đâu phải là chưa từng trải qua. Em không muốn. Anh biết rồi, anh sẽ không làm gì đâu. Lòng cứ như vậy đấy. Tôi lại càng thấy tim mình yêu Long nhiều hơn. Giây phút này tôi không nhịn được mà thì thầm bên tai anh. Long à, em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng nhớ em. Nhớ gấp đôi, gấp ba, gấp cả triệu lần của em. Có chịu không? Cậu ngọt ngào, tính dụ dỗ ai đây? Thì dụ dỗ Dương, đồ trẻ con. Kệ em, trẻ con cũng kệ em. Lòng dứt lời thì mưa màng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi hơi vụng về đáp trả lại nụ hôn đó của Long. Tôi và anh hôn nhau rất lâu, từ nhẹ nhàng cho tới nồng cháy. Tôi cảm nhận được nỗi nhớ của chúng tôi dành cho nhau, nó nhiều đến bao nhiêu. Tay Long kéo khóa váy, luồn vào tấm lưng trần của tôi vuốt ve mềm mại. Tôi vẫn còn mắc cỡ trước anh nên hơi lùi lại. Long cười to rồi dịu dàng nói. Người yêu của anh, bao giờ em mới chịu lớn đây? Long không ép buộc tôi làm điều tôi không muốn. Tính tôi nhút nhát nên tôi vẫn chưa sẵn sàng cho những điều đó. Dù cho anh và tôi đã có những ký ức ân ái mật ngọt khó phai mờ. Sau đó, anh vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm cho tôi. Anh nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm để tôi không bị cảm lạnh. Tôi giống như một đứa bé được Long chăm sóc thật kỹ lưỡng. Tắm xong anh còn sấy tóc cho tôi, pha cho tôi một ly ngũ cốc để tôi uống. Tôi cảm động lắm. Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc thật say. Tôi gối đầu lên tay anh, bỏ lại ngoài bão giông sau cánh cửa kia. Cái hạnh phúc của tôi nó quay trở lại nhanh quá, cứ như một cuốn phim vậy. Cặp Long, yêu lại Long sau 2 năm xa cách, mà không hề có trở ngại gì cả. 2 năm đi qua, Long vẫn yêu tôi, Long vẫn chờ đợi tôi, hy vọng mọi thứ đang diễn ra với tôi sẽ là sự thật. Vì tôi thật sự không muốn mơ một giấc mơ cổ tích thêm một lần nào nữa. Bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới bên cạnh người tôi đã yêu. Dì Lan cũng được Long ngỏ lời, đón về xuống chung nhà với chúng tôi, nhưng dì từ chối. Dì không quen sống như vậy, dì nói dì đã sống trong căn nhà nhỏ bé chật hẹp quen rồi. Bên cạnh lại có những người bạn hàng xóm, hàng ngày thủ thì chuyện tuổi già. Chỉ cần như vậy là dì thấy vui lắm. Dì không cần một cuộc sống hưởng thụ về vật chất. Nhìn tôi được hạnh phúc bên Long, dì đã thật sự mãn nguyện. Tôi và Long cứ thế ở bên cạnh nhau. Sáng Long đi làm, trưa lại tranh thủ về ăn cơm với tôi. Chiều ghé công ty, tối lại về ôm nhau tâm sự, đùa nghịch xem phim. Mọi thứ quá đỗi êm đềm và ngọt ngào. Tôi như một con mèo nhỏ nép vào lòng Long, được Long chăm sóc, che chở và yêu thương. Long đã vẽ ra một đám cưới cổ tích cho tôi. Chúng tôi sẽ mặc trang phục cưới màu trắng. Không gian sẽ được trang trí bằng gam màu chủ đạo màu hồng. Đám cưới của chúng tôi sẽ được diễn ra tại một thành phố biển. Long muốn tôi hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp nhất đi bên anh. Mắt tôi khẽ cay, không phải vì những lời hứa hẹn, không phải vì Long đã muốn cho tôi một danh phận, mà là vì tất cả những gì mong muốn đều làm phù hợp với sở thích của tôi. Chứng tỏ Long quá hiểu tôi, Long hiểu tôi đến từng suy nghĩ. Và quan trọng nhất là Long trân trọng những điều đó của tôi và muốn biến nó trở thành sự thật. Hôm nay cũng là ngày bình thường như những ngày đã trôi qua. Tôi ở nhà một mình, có một chút buồn chán và tẻ nhạt. Tôi lật lại quyển sổ tay và xem xét ngày tôi đã xin nộp hồ sơ vào các công ty. Chờ mãi mà vẫn không thấy họ hẹn tới lịch phỏng vấn. Khẽ thở dài, tôi nhìn ra cửa sổ. Trở về Sài Gòn cũng đã một thời gian, tôi cũng muốn quay trở lại với công việc và với cuộc sống. Dù Long không yêu cầu tôi phải đi làm, Long đủ sức lo cho tôi có một cuộc sống tốt. Nhưng tôi không thích sự phụ thuộc. Tôi muốn có một điều gì đó của riêng mình. Để sau này khi đã trở thành vợ chồng với Long, sinh con đẻ cái, tôi có thể cùng anh xen sở, bớt gánh nặng về kinh tế. Cuộc đời này chẳng ai nói trước được điều gì cả. Bây giờ Long đang có một sự nghiệp thăng hoa và rực rỡ. Nhưng tôi không chắc chắn rằng sự rực rỡ đó của Long cùng đi cuối đời hay là không. Qua biến cố của gia đình tôi bắt buộc phải có cái nhìn thật cẩn thận về mọi thứ. Vì vậy tôi phải đi làm, phải làm hết khả năng của mình vì chính gia đình nhỏ trong tương lai của chúng tôi. Đang suy nghĩ mơn man thì điện thoại của tôi chợt vang lên, là một số máy lạ. Trong đầu tôi bất chợt hy vọng có khi nào là chỗ tôi đang chờ xin việc. Nhanh như chớp, tôi đưa tay ấn phím nghe. Dạ, alo. Xin lỗi, chị Thủy Dương có đúng không ạ? Dạ, đúng rồi ạ. Công ty Kết Tế Mix đã nhận được hồ sơ xin việc của chị. Hẹn chị 9 giờ sáng mai có mặt tại trụ sở chính của công ty để phỏng vấn. Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ tới đúng giờ ạ. Vâng, chào chị. Tôi cúp máy sung sướng tột độ. Mặc dù chưa biết mình có được nhận vào công ty hay không, nhưng với bao ngày mong ngóng, chờ đợi, tôi đã có được một cuộc hẹn. Tôi chưa nói với Long biết chuyện này. Tôi tính khi nào có kết quả cuối cùng sẽ thông báo chính thức cho Long biết. Cảm giác hồi hộp và bỡ ngỡ khiến tôi hơi lo lắng. Tôi bấm máy gọi cho Trân. Tao nè Dương. Ê mày, mai tao sẽ đi phỏng vấn. Theo tìm hiểu thì công ty này lớn lắm mày ạ. Mày có bí quyết nào để phỏng vấn được thành công nhất không? Chỉ cho tao với. Duy nhất 2 từ thôi. Tự tin. Liệu tao có làm được không mày? Được, được hết mà. Cố lên. Ừ, tao biết rồi. Mà nè, cuối tuần này sinh nhật tao, mày có nhớ không đó? Thì tao quên mất rồi. Biết ngay mà, đúng là cái đồ vô tâm. Tao xin lỗi nha. Tha cho mày lần này. Hôm đó, nhớ ăn bận xinh đẹp vào. Tao làm mai cho mấy anh nha. Thôi khỏi, khỏi đi. Hôm đó mày là nhân vật chính, để mày xinh đẹp là được rồi. Tới ngày đó, tao sẽ tỏ tình với người tao yêu. Mày sẽ ủng hộ tao chứ? Ủng hộ hai tay luôn mà. Yêu mày quá. Thôi, hẹn gặp lại nha. Chúc mày ngày mai may mắn. Ờ, cảm ơn mày nhé. Bye bye. Nói xong chuyện với Trân, tôi nhanh chóng nhắn cho Long một tin nhắn. Anh ơi. Anh đây. Tối về sớm với em nhé. Sao, nhớ anh à? Tự nhiên nhớ nè. Thế nhớ có nhiều không? Một chút chút. Đúng là đồ ngốc thật mà. Anh nhớ em nhiều. Anh sẽ về sớm. À, đừng nấu ăn, để về anh nấu cho. Mà anh có đang bận không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net